chỉ là đem vũng nước này thay đổi tuyến đường, liền có thể ở phụ cận đây khai hoang ra một mảnh diện tích không nhỏ đồng ruộng tới. Suy nghĩ một cái về sau phát triển, Chu Minh Nhạc cũng không có tại trong đầm nước tiếp tục thoải mái. Tại trước đó trong chiến đấu, nông binh tổn thất cũng không tính nhỏ, dù sao những man tộc đó lão ấu cũng là man tộc. Bọn hắn trời sinh liền so với nhân loại khí lực lớn. Nông binh tổn thất 1/3, đây là bởi vì còn lại những man tộc đó lão ấu không có kiên quyết chống cự. Đại đa số chạy nguyên nhân, có thể tưởng tượng nếu như những man tộc đó lão ấu lúc này giết trở lại tới. Bản thân sẽ có cỡ nào thê thảm. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc không hiểu cảm giác có chút rét run, toàn thân khẽ run rẩy, liền ra tốc hướng phía chiến tranh công xưởng cộng chạy tới. Hắn trước thiết lập chiến tranh công xưởng cộng tiến hành bộ binh sinh sản, sau đó để công nhân thu thập thung lũng phụ cận đầu gỗ, tảng đá, bụi cây, bản thân thì tại trong sơn cốc bên ngoài thăm dò, tay mò. Chiến tranh công xưởng tại tiến giai một lần về sau, đối tài nguyên thăm dò có một chút cấp độ, tay mò tại trên cây cối, trong đầu sẽ biểu hiện, đinh, phát hiện cơ sở tài nguyên, có thể cung cấp chiến tranh công xưởng hấp thu, tay mò tại tảng đá, bụi cây các loại phía trên, cũng là đồng dạng biểu hiện, ngược lại là sờ tại nông binh đánh trở về con mồi. Mấy cái con thỏ trên thân, tin tức biểu hiện hơi có một số khác biệt, đinh. Phát hiện sơ cấp tài nguyên, có thể cung cấp chiến tranh công xưởng hấp thu. Không thể nghi ngờ, tại chiến tranh công xưởng cộng tài nguyên liệt biểu bên trong. Thịt so đầu gỗ, tảng đá những vật này cấp độ cao hơn một chút, nhưng chỉ vẻn vẹn những thứ này tài nguyên. Chiến tranh công xưởng sinh sản tốc độ chậm để người giận sôi. Từ mặt trăng đỏ lên không, đến mặt trăng lam dâng lên, Chu Minh Nhạc chờ đến quả thực có chút khốn, liền tiến chiến tranh công xưởng cộng, tại nó nội bộ gian phòng bắt đầu nằm ngáy o, o. Cũng không biết lúc nào, nghe được một trận chiến tranh công xưởng quen có tiếng oanh minh vang lên. Hắn giật mình tỉnh lại, bản thân là ai, đang làm gì, ở nơi nào? Mơ mơ màng màng nghĩ một trận về sau, hắn rốt cục nhớ tới bản thân nên làm cái gì, đi ra chiến tranh công xưởng. Ân, sắc trời đã tảng sáng, mặt trăng lam đều nhanh muốn rơi xuống, mà chiến tranh công xưởng phía trước trên đất trống, thì đứng một đội 16 tên xa so với nông binh biêu hãn không ít tráng hán. Bọn hắn người mặc màu vàng nâu giáp da, tay trái một cái thuẫn tròn nhỏ, tay phải nắm lấy một thanh trường kiếm, trên đầu mang theo cái mũ da, ngược lại là tiêu chuẩn bộ binh trang phục. Chu Minh Nhạc vuốt vuốt còn có chút mơ hồ con mắt, tiến lên dùng nắm đấm đấm đấm một cái bộ binh phát đạt cơ ngực, dày đặc, có lực trùng kích, quả nhiên so nông binh cường tráng rất nhiều. Đương nhiên, trang bị cũng muốn mạnh lên một mảng lớn, ngẫm lại cũng biết. Đầu gỗ làm thương cùng làm bằng sắt trường kiếm, ai lợi hại hơn, không cần nói cũng biết. Theo Chu Minh Nhạc, chiến tranh công xưởng cộng sản xuất bộ binh, so sánh với Thermos kỵ sĩ dưới trướng những cái kia lính thường trực còn phải mạnh hơn 3 phần. Bộ binh tốt thì tốt, nhưng chính là cơ sở tài nguyên cần quá nhiều, thu thập tài nguyên cần thời gian quá dài, thu thập đầu gỗ, tảng đá, bụi cây các loại những cơ sở này tài nguyên, muốn đem chiến tranh công xưởng cộng tồn đầy, lúc đó ở giữa cao tới 9 giờ. Nhưng muốn dùng thịt loại này sơ cấp tài nguyên sinh bộ binh, trong thời gian ngắn căn bản liền không khả năng góp trọn vẹn đủ nhiều thịt. Dù sao nông binh săn thú tốc độ quá chậm, nhất định phải tìm tới càng hữu hiệu tài nguyên. Chu Minh Nhạc để công nhân tiếp tục thu thập cây cối, tảng đá, bản thân thì tại trong sơn cốc tìm tòi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi kề bên này có mỏ vàng hoặc là mỏ bạc. Bằng không mà nói, những man tộc đó trên thân người vàng bạc trang sức, trong nhà đá kim sa là thế nào đến? Đừng cho ta nói là giao dịch đến. Đối với Flo Vương quốc thương nhân mà nói, không nguyện ý nhất giao dịch đối tượng đại khái chính là những man tộc đó người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.